Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã trở lại với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Hiếu Vinh vẫn sẽ tiếp tục bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 98, Hất Mũi Quá Mặt. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, đội ngũ kỵ binh như một con rồng đen cực nhanh tiến bước trên quan đạo. Quân sĩ Hắc Giáp Quân lấy đội ngũ 100 người làm đơn vị, tiến về phía trước một cách trật tự. Đệ nhất Bách Nhân đội đi phía trước, còn đệ ngũ Bách Nhân đội đi ở sau cùng. Các quân sĩ đều phải theo trật tự mà tiến, còn năm Bách Phu Trưởng và Đô Thống thì lại có thể đi trước hoặc sau đội ngũ, dò xét xung quanh. Điện Đan Lão Ca, Hắc Giáp Quân chúng ta trên đường nếu như gặp cường đạo, thổ phỉ, đều trực tiếp giết chết như vậy hả? Đàng Thanh Sơn vẫn có chút kinh ngạc với phản ứng vừa rồi của Hắc Giáp Quân. Sau khi ra khỏi Giang Ninh quận thành, chỉ hơn nửa canh giờ, đã gặp phải một trận chém giết ở phía trước. Bạch Kỳ Đô Thống chỉ hô một tiếng, giết. Cả Hắc Giáp Quân lập tức không hề do dự, phản phất như nghiền nát một đám kiến. Từ trong đám đạo tặc hơn 100 người xông qua chém giết. Thanh Sơn huynh đệ, một bách phu trưởng khác đi song song với Đàng Thanh Sơn là Điền Đan, cười nói. Huynh đệ lần đầu tiên dẫn đại quân ra ngoài, không biết quy củ của Hắc Giáp Quân ta. Hắc Giáp Quân ta hành quân, hễ gặp phải cường đạo thổ phỉ đều giết sạch không hề do dự. Hơn nữa còn có thể xem như là luyện binh. Bọn cường đạo thổ phỉ này trước đây đã cướp của giết người rất nhiều, chúng ta giết chết bọn chúng cũng là việc nên làm. Đàng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Đối với đám thổ phỉ này, hắn cũng chẳng có hảo cảm. Nam nhi có vũ lực và dũng khí, cần gì phải tham gia các hoạt động cướp bóc này. Nhưng mà Đặng Thanh Sơn huynh đệ cũng thật là thiện lương, vừa rồi đã cứu lão đầu và thiếu niên kia. Điền Đan lên tiếng. Lúc đó hắn nhìn thấy rất rõ, khi bắt đầu Đặng Thanh Sơn cũng không phải chạy ở phía trước nhất, nhưng sau đó vì cứu lão đầu và thiếu niên kia, cho nên mới thúc ngựa lao lên phía trước đánh bay hai người ra. Nếu như Đặng Thanh Sơn chậm một chút, chỉ sợ hai người đó đã bị đông đảo Hắc Giáp Quân đâm chết. Dù sao Hắc Giáp Quân bình thường với tốc độ cực nhanh, muốn bọn họ trong nháy mắt đánh bay hai người cũng làm không được. Đệ từ xa đã nhìn thấy đám cường đạo này đuổi giết lão đầu và thiếu niên kia. Đối với đệ mà nói cũng chỉ là tùy ý ra tay, không hao tốn bao nhiêu khí lực, mà đối với hai người bọn họ lại là bảo toàn được tính mạng. Đệ sao lại không làm chứ? Đặng Thanh Sơn cử trên thanh tông đạp tuyết mã nói. Điền Đan nghe xong cũng nở nụ cười. Trong tiếng cười, Hắc Giáp Quân nhanh chóng tiến về phía trước. Lên đường từ sáng sớm, lúc này mặt trời đã nhô cao. Trên quan đạo, Hắc Giáp Quân vẫn không ngừng tiến về phía trước. Là Hắc Giáp Quân, mau tránh ra! Một số thương nhân và người đi đường nhìn thấy Hắc Giáp Quân từ rất xa, vội vàng tránh sang hai bên. Chỉ sợ rằng nếu cản đường sẽ bị Hắc Giáp Quân giẫm chết. Đặng Thanh Sơn cưỡi trên lưng chiến mã, ánh mắt quét về phía những người ven đường. Những người này hoặc là sợ hãi, hoặc là sùng bái. Thậm chí có người còn không dám đứng thẳng nhìn Hắc Giáp Quân. Trước mặt đội quân mang theo sát khí đẫm máu, sắc mặt của những người này càng trở nên tái nhợt. Đầu thương kia còn có vết máu kìa, trên móng ngựa và khải giáp còn có thịt nát đó. Người đi đường đều nhỏ giọng nghị luận càng thêm hoảng sợ. Hắc Giáp Quân hò hét tiến qua, nhanh chóng rời đi. Năm đó ta cùng đám người phụ thân cùng nhau đi đến Nghi Thành, trên đường còn lo lắng gặp phải cường đạo. Nhưng bây giờ thì lại là cường đạo sợ gặp phải chúng ta. Trên đường đi, Đặng Thanh Sơn cũng biết được sự hoành hành bá đạo của Hắc Giáp Quân. Dọc đường không một kẻ nào dám cản đường, cũng không có một kẻ nào dám tiến lên phía trước. Đây chính là quân uy của Hắc Giáp Quân, không một người nào dám ngăn cản. Thanh Hổ, chúng ta đã tiến vào ranh giới Nghi Thành. Đợi lát nữa, một doanh nhân mã của chúng ta sẽ tiến vào Nghi Thành, dùng cơm trưa và nghỉ ngơi trong chốc lát. Huynh và ta đợi lát thuận đường về nhà ăn cơm trưa, sau đó tụ tập cùng đại quân. Đặng Thanh Sơn điều khiển ngựa đi đến bên cạnh Đặng Thanh Hổ, nói. Ừ, đã lâu rồi không về nhà. Đặng Thanh Hổ cũng có chút chờ mong. Đến Nghi Thành là dọc theo đường lớn, còn quay về Đặng Gia Trang, lại là vòng theo chân núi Đại Duyên. Đặng Thanh Sơn thúc ngựa vọt lên phía trước. Bạch Kỳ Đô Thống đi phía trước liếc mắt nhìn thấy Đặng Thanh Sơn từ phía sau vọt tới, chân mày không khỏi nhíu lại. Đô Thống đại nhân, Đặng Thanh Sơn mở miệng nói. Thanh Sơn, có việc gì vậy? Bạch Kỳ Đô Thống mỉm cười nói: Đô Thống đại nhân, phía trước có một ngã ba, nhà của tôi ở ngay trong phạm vi của Nghi Thành, tôi chuẩn bị cùng biểu ca thuận đường trở về nhà một chuyến. Đô Thống đại nhân, các người còn ở Nghi Thành dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, đến lúc đó tôi và biểu ca sẽ trở lại hội họp cùng đại quân. Đã khá lâu không trở về, quả thật có chút nhớ nhà. Đặng Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Bạch Kỳ Đô Thống nhướng mày. Đặng Thanh Sơn lại tiếp tục nói: Chuyện này tông chủ cũng đã cho phép, và các Nguyên Hồng quả thật đã từng đồng ý chuyện này, cho nên Đặng Thanh Sơn mới dám nói vậy. Tông chủ cho phép. Sắc mặt Bạch Kỳ Đô Thống trầm xuống, trách mắng: Thanh Sơn, những việc nhỏ của Hắc Giáp Quân đều là do các tầng quan quân phụ trách, tông chủ đều không quản, chỉ có đại sự ngài mới tham gia chủ trì. Người muốn về nhà, loại chuyện nhỏ nhặt này là do ta quản. Người chỉ mới gia nhập Hắc Giáp Quân, lần thứ nhất dẫn dắt quân đội, chẳng lẽ trong mắt không có quân kỷ hay sao? Đặng Thanh Sơn nhướng mày. Bạch Kỳ Đô Thống này lại muốn làm khó hắn. Đô Thống đại nhân, trước đó đã có ba binh sĩ về nhà thăm người thân. Đặng Thanh Sơn mở miệng nói, đây chỉ là đi đóng giữ, trên đường lợi dụng thời gian dùng cơm, nghỉ ngơi trở về một chuyến, vốn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bọn chúng là binh sĩ bình thường. Bạch Kỳ Đô Thống quát nói, còn ngươi là bách phu trưởng, cần phải làm gương, sao có thể tùy tiện? Hơn nữa bọn chúng đều là quân sĩ già, đã có một năm rưỡi không trở về nhà. Còn ngươi thì sao, mới rời khỏi nhà bao lâu? 17 tuổi, còn chưa trưởng thành sao? Nam nhi chí tại bốn phương, sao lại cứ luôn nhớ nhà? Giọng điệu của Bạch Kỳ Đô Thống ra vẻ cao cao tại thượng, tùy tiện khiển trách Thanh Sơn. Sắc mặt Đặng Thanh Sơn trầm xuống. Việc này không cần Đô Thống quản. Những việc này ta không quản được, nhưng việc ngươi rời đi hay không lại là do ta quản. Binh sĩ già có thể tạm thời thăm người thân, còn ngươi mới tất cả đều không được trở về. Bạch Kỳ lạnh lùng nói, Đặng Thanh Sơn, trong lúc hành quân, nếu như ngươi dám vi phạm quân lệnh, ta có thể hạ lệnh trục xuất ngươi khỏi Hắc Giáp Quân, thậm chí còn có thể giết chết ngươi ngay tại chỗ. Đặng Thanh Sơn trong lòng tức giận, thế nhưng hắn vẫn phải nhẫn nại. Tên hỗn đản này lại cầm lông gà làm lệnh tiễn. Đặng Thanh Sơn cũng biết quân kỷ của Hắc Giáp Quân, trong lúc hành quân và chấp hành nhiệm vụ, hễ vi phạm quân lệnh, thủ lĩnh quân đội có quyền hạ lệnh giết chết. Có quân đội, có quân lệnh như vậy cũng không có gì là lạ. Dù sao trong thời khắc mấu chốt, chấp hành nhiệm vụ không được phép xuất hiện tình trạng nhiễu loạn quân kỷ. Nhưng lần này chỉ là nhiệm vụ đóng quân bình thường. Đặng Thanh Sơn, chờ lần sau người chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó người muốn thăm người thân ta cũng không cản trở. Nhưng lần này thì không được. Giọng điệu của Bạch Kỳ Đô Thống làm ra vẻ dạy bảo sâu xa. Ngươi cần phải học cách trưởng thành. Nam nhân sao có thể cứ nhớ nhà. Đặng Thanh Sơn cũng không nói gì, kéo dây cương cho ngựa chậm lại, lùi xuống đại quân ở phía sau. Nhìn Đặng Thanh Sơn lui lại phía sau, Bạch Kỳ Đô Thống trong lòng cười nhạo. Tiểu tử muốn đấu với ta, ngươi chỉ là một người ngoài, chuẩn bị cả đời làm bách phu trưởng dưới trướng của ta đi. Ta sẽ đè đầu cưỡi cổ ngươi cả đời. Nếu như nói lần đầu khi Đặng Thanh Sơn nổi trội, Bạch Kỳ trong lòng chỉ có một chút đố kỵ. Vậy thì khi nhìn thấy Thanh cô nương thân cận với Đặng Thanh Sơn, trong lòng Bạch Kỳ đã bị ngọn lửa đố kỵ thiêu đốt. Quan cao một cấp ép chết người, Bạch Kỳ muốn đối phó với Đặng Thanh Sơn đích xác là rất dễ dàng. Với danh nghĩa quân kỷ, Đặng Thanh Sơn không thể nói được gì, trừ khi là hắn không muốn ở lại Hắc Giáp Quân. Đặng Thanh Sơn và Thanh Hổ cưỡi ngựa sóng vai. Thanh Sơn, làm sao vậy? Đặng Thanh Hổ dò hỏi. Sắc mặt của đệ có vẻ không tốt lắm. Lần này chúng ta không có biện pháp về nhà rồi. Sắc mặt của Đặng Thanh Sơn rất khó coi. Xảy ra chuyện gì? Đặng Thanh Hổ nóng lòng. Mấy ngày nay huynh đệ bọn họ vẫn mong đợi được về nhà. Là Bạch Kỳ kia dùng quân kỷ chụp mũ lên đầu để chèn ép đệ. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Thanh Hổ, Bạch Kỳ nói như vậy mặc dù quá đáng, nhưng nếu như chúng ta cãi lời hắn, đó chính là chống lại quân lệnh. Hắn có quyền hạ lệnh giết chết chúng ta ngay tại chỗ, cho nên chúng ta chỉ có thể trước tiên nhẫn nại, đợi sau này hãy trở về. Đặng Thanh Hổ tức giận nghiến răng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Vi phạm quân kỷ, đây chính là tội lớn. Nghi Thành, 500 binh sĩ Hắc Giáp Quân cưỡi chiến mã trùng trùng điệp điệp tiến vào đường cái rộng lớn. Trên đường, bất luận là xe ngựa của phú thương hiển quý hay là chiến mã của võ giả đều nép vào bên cạnh đường, không ai dám cản đường của Hắc Giáp Quân. Trong lúc nhất thời, ngay cả những tiểu thương cũng không dám trao hàng. Dừng! Bạch Kỳ Đô Thống ra lệnh một tiếng, người ngựa tất cả đều dừng lại. Phía trước đường có một nam tử nho nhã mặc trường bào màu trắng, sau lưng hắn còn có không ít binh vệ. Bạch Kỳ Đô Thống, đã lâu không gặp. Nam tử nho nhã chắp tay nói. Bạch Kỳ nhảy xuống ngựa cũng mỉm cười chắp tay nói. Dương lão ca, chúng ta đã một năm không gặp. Cuộc sống của lão ca thật là quá tiêu sái, còn huynh đệ chúng ta thì lại phải dầm mưa dãi nắng. Biết các huynh đệ khổ cực, cho nên bốn tòa tiểu lâu chung quanh, tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nam tử nho nhã nói. Ngay lập tức, đám hắc giáp quân đều xuống ngựa, bắt đầu chia ra các tòa tiểu lâu dùng cơm. Bốn tòa tiểu lâu này hoàn toàn được bao trọn, bên trong không hề có khách nhân nào khác. Quân sĩ hắc giáp quân cứ tám người một bàn, ngồi chật cả bốn tòa tiểu lâu. Còn Đằng Thanh Sơn và những bách phu trưởng khác cũng tụ tập tại một bàn. Về phần Bạch Kỳ Đô Thống thì lại dùng cơm cùng với vị thành chủ Nghi Thành. Bên trong một gian phòng thanh nhã, Đằng Thanh Sơn và bốn vị bách phu trưởng khác ngồi cùng với nhau. Thanh Sơn huynh đệ, Bạch Kỳ Đô Thống kia xem thường những người bên ngoài chúng ta như vậy. Huynh đệ cũng đừng quá để ý. Con người hắn vốn rất hẹp hòi. Một đại hán đầu trọc uống rượu, cười nói với Đằng Thanh Sơn. Lão Đỗ, tao xem chừng chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Bạch Kỳ kia có ý tứ gì với Thanh cô nương, chẳng lẽ các người không nhìn ra sao? Điền Đan lại nói. Nhất định là do Thanh cô nương và Thanh Sơn huynh đệ thân cận với nhau. Bạch Kỳ kia trong lòng ghen ghét cho nên mới nhắm vào Thanh Sơn huynh đệ. Không phải chỉ là một lần đóng quân hay sao? Có cần phải chuyện bé xé ra to hay không? Đằng Thanh Sơn vẫn thản nhiên uống rượu, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn lần trước không đồng ý cho Thanh Hổ qua bên ta, ta đã nhượng bộ. Xem ra hắn đã cho rằng ta còn trẻ tuổi dễ ức hiếp, mới hất mặt lên trời như vậy. Đằng Thanh Sơn dù sao cũng là nhân vật đã sống qua hai kiếp. Ta càng nhẫn nhịn thì hắn lại càng quá đáng. Xem ra nhất định phải tìm một cơ hội chấn nhiếp dạy dỗ hắn một phen, nếu không sau này khó mà chịu được. Hơn nữa ta còn không thể vi phạm quân kỷ, dạy dỗ hắn mà phải làm cho hắn không thể nói gì được. Đằng Thanh Sơn trong lòng thoáng suy nghĩ, lập tức có kế hoạch. Chương thứ 99, khu mỏ Tử Kim. 500 binh sĩ hắc giáp quân sau khi dùng cơm trưa xong nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó mới rời khỏi Nghi Thành tiếp tục lên đường. Đi một mạch hơn 300 dặm, đến chập tối cuối cùng cũng đến được mục tiêu là Thiết Liên Sơn. Bên ngoài thành Hoa Phong cũng chính là mỏ vàng ở nơi này. Thiết Liên Sơn là một ngọn núi lớn có chu vi gần 10 dặm, đương nhiên so với Đại Duyên Sơn thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng bên trong Thiết Liên Sơn lại ẩn chứa một mỏ vàng phong phú, đây cũng là nguồn thu nhập lớn nhất hiện giờ của Quy Nguyên Tông. Dưới chân núi Thiết Liên đang có mấy trăm người tụ tập, dẫn đầu là hai người có dung mạo khá giống nhau. Bọn họ đang nghênh đón 500 quân sĩ hắc giáp quân từ quận Giang Ninh đến đây. Bạch Kỳ sư đệ! Một trong hai người dẫn đầu từ xa đã cao giọng nói. Bạch Kỳ Đô Thống dẫn dắt 500 quân sĩ cuối cùng đã đến nơi. Quế Đạo sư huynh, Quế Khánh sư huynh! Bạch Kỳ xuống ngựa, mỉm cười chắp tay. Sư huynh đệ Quế Đạo và Quế Khánh năm nay đã quá tuổi 40, là Quế Thị Song Đao, nổi danh của Quy Nguyên Tông. Đệ đệ Quế Đạo là một đô thống của hắc giáp quân, đã sớm đạt đến hậu thiên đỉnh phong, thực lực kinh người. Còn đại ca là Quế Khánh, là thành chủ của thành Hoa Phong, thực lực không hề dưới đệ đệ của y. Già già của hai huynh đệ bọn họ là trưởng lão của Quy Nguyên Tông, thực lực thâm sâu khôn lường, mà hai người càng là trụ cột của Quế gia. Trong Quy Nguyên Tông cũng có không ít đệ tử đời sau của Quế gia, những người thường cũng không dám khi dễ bọn họ. Bạch Kỳ sư đệ, những chiến mã này không cách nào lên núi, tạm thời giao cho ta đi. Quế Khánh cười nói. Trong 3 tháng này còn phải nhờ sư huynh chiếu cố cho những chiến mã này. Bạch Kỳ nói. Đương nhiên. Quế Khánh vung tay lên, không ít binh vệ sau lưng y lập tức chạy đến dắt ngựa. Hơn 500 thất chiến mã tập trung lại một nơi ở chân núi, do một số binh vệ của Hoa Phong Thành giúp trông nom. Đi, lên núi thôi. Tất cả đám người Đằng Thanh Sơn đều lập tức lên núi. Đằng Thanh Sơn và 4 bách phu trưởng khác đi cùng với nhau. Tòa Thiết Liên Sơn này là bảo bối lớn nhất của Quy Nguyên Tông chúng ta, ngay cả Thanh Hồ Đảo cũng phải thèm thuồng. Thế nhưng có thèm thì cũng vô dụng, bởi vì tòa bảo sơn này thuộc khu vực Giang Ninh quận chúng ta. Đỗ Hồng, người lớn tuổi nhất trong số 5 vị bách phu trưởng khen. Bên trong núi này đều tàn trữ vàng. Hoàng kim thì có là gì, sâu trong mỏ vàng còn có một khối tử kim quan nhỏ đấy. Giang Phạm Tường cao gầy nói. Tử kim quan? Đặng Thanh Sơn dò hỏi. Đó là gì vậy? Trên đường đi, Đặng Thanh Sơn cũng đại khái biết được tình huống của mỏ vàng bên trong Thiết Liên Sơn, thế nhưng lại không biết về tử kim quán. Điền Đan ở bên cạnh nói. Thanh Sơn lão đệ, mỏ vàng này phạm vi rất lớn, đương nhiên khai thác cũng khó khăn không nhỏ. Mà tại sâu trong mỏ vàng có một khu vực không hề có hoàng kim mà lại là tử kim. Tử kim trong truyền thuyết là thiên kiếm, mà năm đó Tần Lĩnh Thiên Đế dùng để hiệu lệnh thiên hạ chính là dùng tử kim chế tạo. Một lượng tử kim mới có thể tương đương với 100 lượng hoàng kim. Hơn nữa tử kim lại nặng, thanh thiên kiếm đó chắc cũng phải có hơn 100 cân tử kim, chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Đúng là một bảo vật vô giá. Binh khí của Tần Lĩnh Thiên Đế chính là do Lãng Thiết làm ra, đều là bảo vật vô giá. Bên cạnh cũng có người lên tiếng. Kỳ thật tử kim cũng không thích hợp để làm binh khí lắm. Tần Lĩnh Thiên Đế mặc dù có thiên kiếm, nhưng ông ta lại dựa vào hai tay để làm binh khí. Thiên kiếm chỉ là đại biểu cho địa vị của ông ta mà thôi. Nói về độ cứng, tử kim so với quyền thiết vẫn còn kém hơn một chút. Thế nhưng tử kim lại là biểu tượng cho địa vị tôn sùng. Một số ít đại phú thương hoặc là tông chủ của các tông phái cũng thích dùng tử kim. Đó chính là thể diện. Vạn Phạm Tường nói, Đặng Thanh Sơn nghe xong, kiến thức được mở mang không ít. Tử kim sở dĩ được quý trọng chính là vì nó đại biểu cho thể diện. Đường đường Tần Lĩnh Thiên Đế, từ cổ chí kim cũng chỉ có ông ta và Vũ Hoàng là đã từng thống nhất thiên hạ. Vũ Hoàng kiến tạo cửu đỉnh, mà cửu đỉnh tượng trưng cho cửu châu, mỗi người đều bái tế. Còn Tần Lĩnh Thiên Đế thì lại dùng tử kim hiếm có để đúc nên thiên kiếm, hiệu lệnh thiên hạ. Nhờ đó tử kim trở nên cực kỳ trân quý. Dùng tử kim chính là có thể diện. Bách kỳ sư đệ, nghe nói lần tranh đoạt bách phu trưởng có một người gọi là Đặng Thanh Sơn chỉ mới 16 tuổi, hiện tại chắc là đã 17 tuổi. Hắn liên tục đánh bại nhiều người, ngay cả đệ tử đắc ý Nhạc Tùng của lão tiền bối Ngụy Du Nhai cũng bại trong tay hắn. Nghe nói hắn ở trong doanh của đệ phải không? Giọng nói từ phía trước truyền đến làm cho Đặng Thanh Sơn không khỏi ngẩng đầu nhìn. Bạch Kỳ đi cùng với huynh đệ Quế Gia, lúc này hắn liền xoay người dẫn huynh đệ Quế Gia đi đến. Bốn vị này sư huynh chắc đã biết cả rồi, người mới này chính là Đặng Thanh Sơn. Bạch Kỳ chỉ vào Đặng Thanh Sơn nói. Thanh Sơn, vị này là Hoa Phong thành chủ Quế Khánh đại nhân, còn vị này là Quế Đào đô thống. Hoa Phong thành chủ Quế Khánh vừa nhìn thấy Thanh Sơn nhất thời nhiệt tình cười nói. Thanh Sơn huynh đệ, ta tại Hoa Phong thành đã nghe nói đến đại danh của đệ. Đệ cũng trạc tuổi với dân sư đệ, thực lực cũng kinh người như vậy. Xem ra sau này Quy Nguyên Tông chúng ta phải nhờ vào dân sư đệ và mấy người Tang Phong sư đệ rồi. Bạch Kỳ đô thống sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cha, Bạch Kỳ sư đệ hôm nay thực lực cũng đã tăng tiến rất nhiều. Đệ nghe nói Triều Dương cửu thương của đệ đã sắp đại thành, thực lực so với Tang Phong sư đệ có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Quế Đào đô thống vừa cười vừa nói. Bạch Kỳ đô thống lúc này mới cười nói. Triều Dương cửu thương của đệ á, lúc đó vài ngày á, trên Long Cương quan sát mặt trời mọc, ngẫu nhiên có sở ngộ. Đệ đã ngộ ra được điểm khó khăn cuối cùng của Triều Dương cửu thương này, sau đó bỏ một chút thời gian luyện tập, cuối cùng đã có thể hoàn thành, hoàn toàn thấu hiểu. Đương nhiên so với Tang Phong sư huynh thì đệ vẫn còn kém một chút. Mặc dù lời nói có vẻ khiêm tốn, nhưng trên mặt hắn lại thoáng hiện lên vẻ tự mãn. Hiểu được Triều Dương cửu thương, cho nên Bạch Kỳ cũng có chút tự đắc. Hắn tự thấy so với Tang Phong thống lĩnh, đệ nhất nhân trong số thanh niên đồng lứa cũng không hề thua kém. Nhưng bởi vì khiêm tốn, hắn cũng không dám nói quá. Vậy thì đúng là phải chúc mừng sư đệ ha. Hai người Quế Đào và Quế Khánh quả thật có chút giật mình. Đúng rồi, sư đệ, chuyện đóng quân tại mỏ vàng này an bài thế nào đây? Quế Đào nói. Chuyện này cần phải an bài cho ổn thỏa, sáng sớm ngày mai nhân mã của ta phải trở về quận Giang Ninh rồi. Chuyện này là đương nhiên. Bạch Kỳ xoay người phân phó. Điền Đan, ngươi chỉ huy 100 binh sĩ dưới trướng của ngươi phụ trách khu thứ nhất của mỏ vàng. Tuân lệnh. Điền Đan khom người. Đỗ Hồng, ngươi chỉ huy 100 binh sĩ dưới trướng của ngươi phụ trách khu vực thứ hai tại phía nam mỏ vàng. Tuân lệnh. Đỗ Hồng khom người. Lưu Hòa, ngươi chỉ huy 100 binh sĩ dưới trướng của ngươi, phụ trách khu vực thứ ba tại phía tây Mỏ Vàng. Tuân lệnh. Lưu Hòa vóc dáng thấp bé khom người. Dạng Phạm Tường, ngươi chỉ huy 100 binh sĩ dưới trướng của ngươi, phụ trách khu vực thứ tư cuối cùng của Mỏ Vàng. Tuân lệnh. Vạn Phạm Tường vóc dáng cao gầy khom người. Lúc này Nam Bắc Thu trưởng chỉ còn có Đặng Thanh Sơn là chưa có được bổ nhiệm. Quế Khánh bên cạnh kinh ngạc nói: Sư đệ, đệ định cho Thanh Sơn huynh đệ chỉ huy binh sĩ phụ trách khu mỏ Tử Kim sao? Thanh Sơn huynh đệ là lần đầu lãnh binh, cũng là lần đầu đóng quân, vẫn còn chưa quen thuộc. Theo ta thấy nên đỡ người khác đi. Ơi, không cần đâu, Thanh Sơn thực lực không tệ, tin rằng hắn sẽ làm tốt. Bạch Kỳ Đỗ Thống nhìn về phía Thanh Sơn. Thanh Sơn, có phải không? Đặng Thanh Sơn chắp tay lĩnh mệnh. Ngày thứ hai, Quế Đạo Đô Thống chỉ huy 500 binh sĩ dưới trướng trở về Giang Ninh quận thành. Còn đám người Đặng Thanh Sơn thì đóng quân tại Thiết Liên Sơn. Kỳ thật ngoài quân sĩ Hắc Giáp quân, còn có gần ngàn binh, vệ binh của Hoa Phong thành và Nghi thành giúp đỡ trông coi. Bất quá, trách nhiệm trọng đại trông coi khu mỏ Tử Kim thì lại không thể để cho những vệ binh bình thường nhúng tay vào. Trong mắt của Quy Nguyên Tông, chỉ có Hắc Giáp quân mới là đáng tín nhiệm nhất. Sáng sớm, Đặng Thanh Sơn đi lên Thiết Liên Sơn. Trên núi có không ít quân sĩ Hắc Giáp quân, binh vệ cùng với những người làm việc khai thác. Tử kim quý giá vô cùng, một lượng tương đương với 100 lượng vàng kim, chính là 1 vạn lượng bạc. Bình dân bình thường một năm cũng chỉ kiếm được khoảng 10 mấy 20 lượng bạc. Cả đời bọn họ cũng không kiếm đủ một lượng tử kim. Tử kim động lòng người, cũng có không ít người liều mạng vì nó. Đặng Thanh Sơn sau một ngày chấp hành nhiệm vụ đã hoàn toàn hiểu được trông coi khu mỏ tử kim này là xui xẻo và vất vả như thế nào. Bảo vệ thật tốt, không xảy ra sai sót, đó là bổn phận của ngươi, không hề được khen thưởng. Nhưng một khi xảy ra sự cố, đó là do ngươi thất trách, nhất định phải chịu phạt. Cho nên khu mỏ tử kim là một nơi rất nhạy cảm, phụ trách trông coi ở đó là một chuyện rất khổ cực. Bạch Kỳ này xem ra muốn nhầm vào ta đến cùng. Cặp mắt Đặng Thanh Sơn hơi nhíu lại, nhanh chóng đi về hướng đông. Đại nhân, binh vệ và quân sĩ Hắc Giáp quân bên cạnh nhìn thấy Đặng Thanh Sơn đều cung kính hành lễ. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu, tiếp tục đi tới. Là một võ giả mỗi ngày đều phải khổ luyện, nếu muốn có chỗ đứng trên thế giới này thì phải dựa vào thực lực. Luyện công vào sáng sớm gần như đã trở thành tập quán của binh sĩ Hắc Giáp quân. Đương nhiên, đám Bách Phu trưởng và Đỗ Thống cũng luyện công buổi sáng. Lão Đỗ, thưa có người mặc dù khí lực mạnh, nhưng lại phương diện tốc độ là thiếu sót không ít. Người còn phải khổ luyện nhiều. Chỉ nghe tiếng cười đắc ý từ phía đông truyền đến, Đặng Thanh Sơn vừa nghe đã nhận ra đó là thanh âm của Bạch Kỳ Đỗ Thống. Khi đến gần, Đặng Thanh Sơn đã thấy ở xa xa, Bạch Kỳ Đỗ Thống và 4 vị Bách Phu trưởng khác đều có mặt. Trong đó Đỗ Hồng đã ngã trên mặt đất, lúc này đang chống thương đứng dậy, dường như chân đã bị thương. Luận bàn, Đặng Thanh Sơn cười. Trong Hắc Giáp quân, Bách Phu trưởng, Đồ Thống và Thống lĩnh đều là nhất lưu võ giả. Vì để thúc đẩy lực lượng gia tăng, Hắc Giáp quân cho phép bọn họ luận bàn với nhau. Đương nhiên điều kiện trước tiên là không được giết người. Thanh Sơn, chúng ta đều luyện công buổi sáng, sao giờ này để mới đến? Điền Đan từ xa đã hô lên. Trong số 5 Bách Phu trưởng, quan hệ giữa y và Đặng Thanh Sơn là tốt nhất. Để luyện thương pháp tại nơi ở một hồi. Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương đi tới, lập tức mỉm cười nhìn Bạch Kỳ Đỗ Thống. Thương pháp của Đỗ Thống quả nhiên lợi hại, ngay cả lão Đỗ cũng không phải là đối thủ. Nghe nói thương pháp Triệu Dương cửu thương của Đỗ Thống đã đại thành, không biết có dám cùng thuộc hạ luận bàn hay không. Thanh âm của Đặng Thanh Sơn văng vẳng, chung quanh không ít quân sĩ Hắc Giáp quân, binh vệ bình thường cùng với một ít công nhân nghe được. Dám và nguyện ý là 2 ý tứ hoàn toàn khác nhau. Đặng Thanh Sơn hỏi có dám, rõ ràng là có ý khiêu khích. Nếu như Bạch Kỳ Đỗ Thống không đáp ứng, cũng xem như là hắn không dám so tài với Đặng Thanh Sơn. Một người luyện võ mà không có dũng khí, sau này tại Hắc Giáp quân sẽ bị người khác âm thầm cười nhạo. Thanh Sơn huynh đệ thật là có ý tứ. 4 Bách Phu trưởng đều cười thầm. Không ít binh sĩ Hắc Giáp chung quanh ánh mắt đều sáng lên nhìn một màn này. Bạch Kỳ Đỗ Thống rốt cuộc có dám hay không? Mà sắc mặt Bạch Kỳ Đỗ Thống thì lại đỏ bừng, lập tức cười ha hả nói. Đặng Thanh Sơn, ngươi tuổi còn trẻ, tại tranh đoạt Bách Phu Trưởng lại liên tiếp đánh bại mấy người, cho nên cuồng vọng tự đại như vậy cũng là bình thường. Có điều, đồ thống ta hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Chương thứ 100. Đồ thống đại nhân, ngài không sao chứ? Vậy xin mời đô thống đại nhân cho thuộc hạ được mở rộng tầm mắt, xem thử bản lĩnh của ngài. Đặng Thanh Sơn chắp tay nói. Bạch Kỳ đô thống cười giễu. Đặng Thanh Sơn, ngươi từ nhỏ đến lớn sống chỉ sinh sống tại nơi núi rừng, có lẽ chưa từng gặp qua một tay thương pháp lợi hại nào. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút quy lực của thương pháp thượng đẳng. Bạch Kỳ đô thống cười cợt có chút kiêu ngạo, lập tức đi đến một mảnh đất trống cách đó không xa. Thuộc hạ rất mong đợi. Đặng Thanh Sơn mỉm cười, cũng theo Bạch Kỳ đô thống đi đến khoảng đất trống, một tay hắn cầm thương, tư thế như đang chờ lâm trận. Lúc này không ít quân sĩ hắc giáp quân ở gần đó cũng tiến đến quan sát. Thanh Sơn so tài với Bạch Kỳ đô thống kìa. Đặng Thanh Hổ vội vàng chạy đến, ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là thật, Bạch Kỳ tỷ thí với Thanh Sơn. Thanh Hổ đến rồi hả? Người nói thử xem Thanh Sơn đại nhân có thể thắng được không? Cứ yên tâm, Thanh Sơn chắc chắn sẽ thắng, các người cứ xem đi. Đám quân sĩ lúc này cũng nhỏ giọng bàn luận, hơn trăm người đứng tản ra xung quanh. Đóng quân tại ngọn núi này là một công việc vô cùng nhàm chán, cho nên trận so tài giữa Bạch Kỳ Đô Thống và Đặng Thanh Sơn, Bách Phu Trưởng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tên Đặng Thanh Sơn này hôm nay là dám khiêu khích ta. Tiểu tử này vừa đến hắc giáp quân đã dám câu dẫn Thanh Thanh sư muội, còn tự cho mình là thiên tài. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ hắn ra trò, ít nhất cũng phải khiến cho hắn nằm liệt giường một hai tháng để cho hắn biết sự lợi hại của ta. Bạch Kỳ Đô Thống trong lòng lửa giận hừng hực, nhưng hắn cũng không dám nhân cơ hội này giết chết Đặng Thanh Sơn, bởi vì hắc giáp quân có quy củ không được thừa dịp luận bàn để giết người. Đặng Thanh Sơn chuẩn bị xong chưa? Bạch Kỳ Đô Thống mặc trang phục màu đen, cầm trong tay trường thương màu đen, mười phần kiêu ngạo. Đô thống đại nhân, xin cứ ra tay, để thuộc hạ xem thử bản lĩnh của ngài kinh người như thế nào. Đặng Thanh Sơn cũng mặc trang phục màu đen, cầm thương mỉm cười nói. Lời này của hắn rõ ràng ẩn chứa sự chăm chọc, khiến cho Bạch Kỳ càng giận dữ. Bạch Kỳ Đô Thống hừ lạnh một tiếng, chân phải đạp mạnh xuống đất, cả người như một mũi tên trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trượng, trường thương trong tay hướng về phía trước như độc xà lè lưỡi, mang theo tiếng rít chói tai, trực tiếp đâm vào ngực Đặng Thanh Sơn. Đối mặt với một chiêu này, Đặng Thanh Sơn chỉ cười nhạt. Đặng Thanh Sơn tay phải cầm thương gác ra phía sau người, chân hắn khẽ điểm một cái, lách người sang bên cạnh, dễ dàng tránh khỏi một thương này. Xuất thương đi! Bạch Kỳ Đô Thống tức giận hét lên, đồng thời trường thương trong tay trực tiếp quét ngang một cái. Đặng Thanh Sơn nhanh chóng nhún người nhảy lên, tiếp đó chân phải đạp vào cán thương của Bạch Kỳ, cả người bay vọt lên, cười vang nói. Đô thống đại nhân, thực lực của thuộc hạ chỉ bình thường, nhưng cũng không phải loại thương pháp thô thiển này có thể đả thương được đâu. Ngài nên sử dụng thương pháp lợi hại hơn một chút đi. Bạch Kỳ giận dữ, chỉ ba bước liên tục đã vượt qua khoảng cách gần 10 trượng. Trường thương nháy mắt lướt qua khoảng cách 10 trượng, tiếng xé gió như sấm rền, thậm chí còn khiến cho lá rụng chung quanh bay lên. Xem chiêu này của ta! Đặng Thanh Sơn cười nhạt, hắn cuối cùng đã ra tay. Trong nháy mắt, trường thương biến hóa thành muôn vàng ảo ảnh, chỉ nghe những tiếng va chạm liên tục vang lên. Trường thương của Bạch Kỳ Đô Thống lập tức bị lệch sang một bên. Đối mặt với bóng thương ngập đến, Bạch Kỳ sợ hãi lập tức ngã người xuống, đồng thời tay trái chống xuống đất muốn bay ngược về phía sau. Một đạo thương ảnh lướt đến vùng ngực của Bạch Kỳ, nhưng hắn vẫn kịp dựa vào tay trái đang chống xuống, mượn lực nhanh chóng lùi ra xa. Ảo ảnh của đạo thương này giống như một ngọn lửa vậy. Trời ơi, thương pháp thật nhanh. Những người chung quanh nhìn thấy một màn này đều kinh thán. Đặng Thanh Sơn đối mặt với công kích của Bạch Kỳ Đô Thống, từ đầu đến giờ chỉ né tránh mà không hề xuất thương. Nhưng khi hắn vừa xuất chiêu đầu tiên thì đã khiến cho Bạch Kỳ Đô Thống rơi vào thế hạ phong. Bạch Kỳ vỗ mạnh vào một gốc đại thụ ở bên cạnh, mượn lực xoay người đứng thẳng dậy. Phần ngực trên y phục màu đen của hắn đã bị phá rách, lộ ra áo lót màu trắng bên trong. Lúc này bộ dáng của hắn có chút chật vật, hung ác nhìn chằm chằm vào Đặng Thanh Sơn ở phía xa. Trời ơi, thương pháp thật nhanh, không ngờ Đặng Thanh Sơn này vẫn còn ẩn giấu thương pháp tuyệt diệu như vậy. Một chiêu vừa rồi chính là chiêu đầu tiên sau khi Đặng Thanh Sơn nghiên cứu liệt hỏa thương quyết tổng kết ra, có tên là hỏa thụ ngân hoa. Thanh Sơn thật lợi hại, thương pháp vừa rồi so với loại thương pháp đơn giản mà Huyền Ảo khi tranh đoạt Bách Thu Trưởng hoàn toàn không giống. Theo ta thấy, hôm nay Bạch Kỳ Đỗ Thống sẽ phải thất bại rồi. Bạch Kỳ bình thường có chút kiêu ngạo, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng Thanh Sơn lại có thể giúp chúng ta dạy dỗ hắn một phen, để cho hắn biết đám Bách Phu Trưởng chúng ta không phải dễ khiếp như vậy. Đám người đứng xem đều nhỏ giọng bàn luận, nhìn thấy Bạch Kỳ bình thường cuồng ngạo, hiện tại là chật vật như vậy, tất cả đều hưng phấn khoái chí. Bạch Kỳ liếc mắt nhìn đám quân sĩ chung quanh đang quan sát trận chiến, chỉ thấy đám quân sĩ này thỉnh thoảng lại nhìn hắn, đồng thời nhỏ giọng bàn luận, sắc mặt của hắn không khỏi đỏ bừng lên. Hắn là một kẻ rất coi trọng sĩ diện. Hôm nay cần phải hết sức cẩn thận, nếu không thì thật sự có thể lật thuyền trong mương. Ánh mắt của Bạch Kỳ phát lạnh. Đặng Thanh Sơn nhìn Bạch Kỳ, trong lòng thầm cười nhạt. Vừa rồi hắn hoàn toàn có cơ hội đánh trọng thương đối phương. Có điều để cho Bạch Kỳ thua một cách đơn giản như vậy thì không thể đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Hôm nay nhất định phải để cho hắn biết đâu, biết thế nào là sợ hãi, để sau này không dám chọc đến ta nữa. Đặng Thanh Sơn cười lớn nói. Đồ thống đại nhân, thường pháp lợi hại của ngài đâu rồi? Trước mặt thuộc hạ cũng không thể ẩn tàng như vậy chứ. Người muốn xem triều dương cửu thương của ta sao? Bạch Kỳ hít sâu một hơi, khí tức toàn thân thu liễm, chân hắn điểm nhẹ một cái, cả người không một tiếng động lao về phía Đặng Thanh Sơn. Khi khoảng cách giữa hắn và Đặng Thanh Sơn chỉ còn 3 trượng, Bạch Kỳ hai mắt trợn trừng, sắc mặt dữ tợn, giống như đã phát điên. Trường thương trong tay từ mềm mại trong nháy mắt biến thành mạnh mẽ, tiếng xé gió vang lên, lá rụng xung quanh bay tán loạn về bốn phía. Trường thương tựa vào lòng xuất động, gào thét như muốn nuốt chửng Đặng Thanh Sơn. Cổ khí thế cuồng bạo này khiến cho người khác trong lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi. Ánh mắt của Đặng Thanh Sơn sáng lên. Triều Dương cửu thương này quả thật có chỗ bất phàm. Đồng thời hắn cũng thi triển thương pháp như ảnh tùy hình, thương ảnh như một mũi tên, đơn giản mà sắc bén. Hai thanh trường thương nhẹ nhàng va chạm, nhưng Bạch Kỳ lại cảm thấy trường thương trong tay như rơi vào một vòng xoáy vô hình, không kìm được lệch sang một bên. Bạch Kỳ sắc mặt đại biến, nổi giận quát lên một tiếng: "Bắt dân kiến nhật!" Rẽ mày nhìn thấy mặt trời, trường thương trong tay trong nháy mắt trở nên mềm mại nhẹ nhàng, phản phất như mây mù. Trong khi đang đâm tới Đặng Thanh Sơn, tốc độ đột ngột gia tăng, khí thế bạo phát, so với một thương trước đó còn đáng sợ hơn. Bát Vân Kiếm Nhật là một chiêu cao nhất trong Triều Dương Cửu Thương, ý cảnh âm dương đều dung hợp vào một thương này. Chỉ có điều, một chiêu Bát Vân Kiếm Nhật lợi hại nhất này trên thực tế, Bạch Kỳ cũng chỉ có thể xem như là tiểu thành. Đặng Thanh Sơn cười lớn, hắn vẫn sử dụng một chiêu đơn giản là đâm thẳng tới, nhưng so với một chiêu vừa rồi thì nhanh hơn rất nhiều, tiếng rít gió càng chói tai hơn. 50000 lực đạo, ánh mắt của Đặng Thanh Sơn lạnh lùng sắc bén. Đã đến mức này, hắn muốn cho đối phương phải thua một cách thảm hại, vì vậy trực tiếp bộc ra 50000 lực lượng. Lúc trước hắn chỉ dùng 10000 khí lực, sử ra thường pháp như ảnh tùy hình, đã có thể cùng với Nhạc Tùng bất phân cao thấp. Lần này thi triển 50000 khí lực, Bạch Kỳ làm sao có thể chống đỡ được. Trường thương ẩn chứa kình lực hình xoắn ốc, khiến cho một thương lăng lệ của Bạch Kỳ bị lệch sang một bên. Trường thương lệch ra, đập vào mặt đất phát ra tiếng va chạm mạnh, nhất thời khiến cho mặt đất nứt ra, đá vụn bắn tung tóe. Đám quân sĩ đang quan sát chung quanh vội vàng lách người tránh khỏi đất đá bắn ra. Không thể nào! Bạch Kỳ sắc mặt đại biến. Buông tay! Đặng Thanh Sơn quát lớn một tiếng, luân hồi thương chuyển động đánh vào cán thương ở gần cổ tay Bạch Kỳ. Bạch Kỳ chỉ cảm thấy tay phải đau nhức, cơ nhục theo phản xạ thả lỏng ra, trường thương lập tức bắn tung lên. Cán thương trong tay Đặng Thanh Sơn mượn lực phản chấn, tiếp trực tiếp đánh vào ngực Bạch Kỳ. Cặp mắt của Bạch Kỳ trong nháy mắt trợn tròn, cả người trực tiếp bị đánh bay đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi xuống đất. Thân thể hắn dính đầy bùn đất ẩm ướt và những phiến lá khô, vô cùng thảm hại. Làm sao có thể, ta làm sao có thể thất bại? Bạch Kỳ ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ra trên tay phải. Nhưng hắn lại hoàn toàn bị một thương vừa rồi của Đặng Thanh Sơn chấn nhiếp. Một chiêu Bát Vân Kiến Nhật mà hắn lấy làm kiêu ngạo nhất lại bị đối phương dễ dàng phá giải, hơn nữa còn đánh bay binh khí của hắn. Thanh trường thương kia đang nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất. Trời ơi, thương pháp của Thanh Sơn đại nhân thật tuyệt diệu. Vừa rồi tôi còn thấy chưa gõ, trường thương của Đô Thống đại nhân đã bị đánh bay đi rồi. Thanh Sơn đại nhân thật lợi hại. Đám quân sĩ chung quanh sôi nổi bàn luận. Đặng Thanh Sơn bộc phát ra 50000 khí lực, trong nháy mắt thi triển thương pháp như ảnh tùy hình, tốc độ cực nhanh. Trong mắt của đám quân sĩ chung quanh chỉ nhìn thấy bóng thương trong tay Đặng Thanh Sơn lóe lên, sau đó trường thương trong tay Bạch Kỳ Đồ Thống đã văng lên, đồng thời thân thể Bạch Kỳ cũng bị đánh bay đi, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đồ Thống đại nhân, đây chính là Triều Dương cửu thương của ngài sao? Đặng Thanh Sơn đi đến bên cạnh người Bạch Kỳ. Bạch Kỳ thân thể rung lên, nhìn thẳng vào Đặng Thanh Sơn trước mặt. Ngươi! Bạch Kỳ chùi vết máu trên khóe miệng, vịnh vào gốc cây bên cạnh đứng lên. Đặng Thanh Sơn đột nhiên lại bước đến gần, khiến cho Bạch Kỳ kinh hãi không ngừng lui về phía sau, đồng thời hét lên. Ngươi muốn làm gì? Lúc này hắn quả thật rất sợ hãi Đặng Thanh Sơn. Không có gì. Đặng Thanh Sơn đến gần Bạch Kỳ, hạ giọng nói. Bạch Kỳ Đô Thống, ngài là Đô Thống, còn ta là Bách Phu Trưởng. Có điều, ngài cũng đừng nên khinh người quá đáng. Sau này ngày tháng chúng ta ở tại Hắc Giáp Quân còn rất dài. Nếu như ngài quá phận, biết đâu thuộc hạ không kiềm chế được, lại làm ra những chuyện máu tanh, có đúng không? Ánh mắt của Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt sắc bén như đau, nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ ở khoảng cách gần. Bạch Kỳ rùng mình một cái, hắn cảm giác được sát khí trong lời nói của Đặng Thanh Sơn. Tên Đặng Thanh Sơn này, đúng. Hắn mặc dù nhìn có vẻ trầm tĩnh, nhưng dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi. Nếu như ta bức bách khiến cho hắn thẹn quá giận, không chừng hắn dưới cơn giận dữ sẽ âm thầm ra tay giết chết ta. Thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Mặc dù nói quân kỷ của quân đội rất quan trọng, nhưng nếu như Đặng Thanh Sơn âm thầm xuất thủ, không một ai nhìn thấy, vậy thì ai có thể trả lại công bằng cho Bạch Kỳ? Trước đây Bạch Kỳ không hề sợ, bởi vì hắn cho rằng thực lực của mình mạnh hơn Đặng Thanh Sơn. Nhưng lần này, hắn cuối cùng đã nhận ra sự chênh lệch giữa hai người. Đồ Thống đại nhân, ngài không sao chứ? Giọng nói của Đặng Thanh Sơn đột nhiên trở nên lớn hơn. Sắc mặt Bạch Kỳ thoáng biến đổi, lập tức phản ứng. Không có việc gì, chỉ bị thương nhẹ thôi. Nói xong, hắn liền đi về hướng trường thương của mình đang cắm trên đất. Chương thứ 101, kẻ trộm vàng. Đám quân sĩ Hắc Giáp Quân sôi nổi bàn luận, ánh mắt nhìn về phía Đặng Thanh Sơn cũng không giống như trước. Thực lực mạnh mẽ sẽ được kính trọng và sùng bái. Một thương cuối cùng của Bạch Kỳ Đồ Thống uy lực vô cùng kinh người. Không ngờ Thanh Sơn huynh đệ lại phá giải một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn đánh bay binh khí trong tay đối phương. Bách Phu Trưởng Vạn Phạm Tường cao gầy, kinh thán. Ơi, trong hàng ngũ thế hệ thanh niên trẻ tuổi, Thanh Sơn phỏng chừng có thể được liệt vào ba người đứng đầu rồi. Bách Phu Trưởng Điền Đan cũng nói. Lúc này Đặng Thanh Sơn cầm Luân Hồi Thương đang đi đến. Thanh Sơn lão đệ, một thương cuối cùng của đệ so với lúc trước khi tranh đoạt Bách Phu Trưởng thì mạnh hơn nhiều ha. Xem ra lúc đó đệ vẫn còn ẩn tàng thực lực. Điền Đan mỉm cười nghênh đón. Đặng Thanh Sơn cũng cười nói. Điền Đan lão ca, khi đó đệ vẫn còn chưa tu luyện Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết, cho nên thực lực kém hơn một chút. Không thể không nói, Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết này so với bí tịch mà đệ tu luyện trước đây lợi hại hơn rất nhiều. Đệ tu luyện chính là Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết? Bốn vị Bách Phu Trưởng khác đều kinh ngạc. Bởi vì có thể trở thành nhất lưu võ giả thì nội kình phải hùng hậu, đương nhiên là phải có bí tịch của riêng mình. Theo suy nghĩ của bốn người Bách Phu Trưởng, đám Điền Đan và Vạn Phạm Tường, Đặng Thanh Sơn hẳn phải có bí tịch nội kình của riêng mình mới đúng. Đương nhiên là nhờ nó, bằng không làm sao thực lực của đệ có thể tăng tiến nhiều như vậy? Đặng Thanh Sơn nói. Vậy đệ tu luyện đến tầng thứ mấy mà có quy lực lớn như vậy? Điền Đan hỏi. Tầng thứ 8, Đặng Thanh Sơn đáp. Bốn người Bách Phu Trưởng nhìn nhau đều trợn mắt há mồm. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết mặc dù uy lực lớn nhưng lại khó tu luyện. Nếu đã luyện đến tầng thứ 8, vậy kỳ kinh bát mạch cũng gần như đã hoàn toàn đã thông. Ơi khó trách, Thanh Sơn hắn có lẽ từng ăn được thiên tài địa bảo gì đó rồi. Bốn người Bách Phu Trưởng đã hoàn toàn hiểu được vì sao Đặng Thanh Sơn lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Đặng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này âm thầm gật đầu. Tại Hắc Giáp Quân ta cũng không thể hoàn toàn ẩn tàng thực lực, cũng phải lộ ra một chút mới có thể được trọng dụng. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết tầng thứ 8 chắc hẳn có thể khiến cho tất cả hậu thiên cao thủ đều coi trọng. Đây cũng là nguyên nhân mà vừa rồi hắn sử dụng 5 vạn cân khí lực. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết tầng thứ 8 nội kình trong nháy mắt bộc phát cũng cần tương đương với 5 vạn cân khí lực. Dựa vào lực lượng cấp độ này, Đặng Thanh Sơn tin tưởng có thể giao thủ với bất kỳ hậu thiên cao thủ nào. Còn về thực lực chân chính, chỉ khi nào đối mặt với nguy hiểm hắn mới bộc phát ra. Trận chiến vài ngày trước giữa Đặng Thanh Sơn và Bạch Kỳ Đô Thống đã nhanh chóng âm thầm truyền khắp toàn bộ khu mỏ. Ánh mắt của quân sĩ Hắc Giáp Quân và các vệ binh giúp đỡ trông coi nhìn đằng Thanh Sơn đều biến đổi, ai ai cũng tôn sùng và kính ngưỡng, đặc biệt là các vệ binh của Nghi Thành lại càng lấy đó làm kiêu ngạo. Đằng Thanh Sơn là người Nghi Thành, các binh vệ của Nghi Thành đương nhiên cảm thấy tự hào và kiêu ngạo. Ban đêm, bầu trời một mảnh đen kịch, không có sao trời, cũng không có ánh trăng. Các nơi trong khu mỏ lập tức thắp đuốc lên, binh vệ gác đêm cũng đi tuần tra. Một hán tử trẻ tuổi nằm sấp trong đám cỏ dại tùm, ánh mắt sáng ngời nhìn những vệ binh tuần tra phía trước. Đám vệ binh này không biết mệt hay sao vậy, làm ơn qua bên kia ngủ sớm một chút đi. Hán tử trong lòng nôn nóng, vào khu mỏ làm việc rất cực nhọc, một chút tiền công ít ỏi thì có tính là gì. Mỗi ngày đào vàng, nhìn những mảnh vàng đương nhiên là động tâm. Số vàng đào được mỗi ngày đều phải tập trung vào tay tiểu đội trưởng, sau đó chuyển đến nhà kho. Hắn chính là tiểu đội trưởng, mỗi ngày đều lén lút giấu đi một chút vàng. Mỗi lần 2-3 mảnh vàng, người của Hắc Giáp Quân căn bản không thể phát hiện được. Tích góp suốt 2 tháng, hắn cũng đã gom góp được 1 cân 2 lượng hoàng kim. 12 lượng hoàng kim cũng chính là 1.200 lượng bạc. Một bình dân trong một năm có thể kiếm được 20 lượng bạc đã xem như không tệ. 1.200 lượng thì phải làm cả đời. Hắn tự cắn răng, hắn đã chuẩn bị hơn 2 tháng, tối nay mới mang theo vàng định trốn ra ngoài. Mẹ nó, là chết hay giàu sang thì phải xem hôm nay thôi. Lúc này hắn phát hiện vệ binh tuần tra đang xoay lưng đi về hướng Tây. Chính là lúc này, hắn nghiến răng, toàn bộ lực khí đều xuất ra, hán tử đột ngột lao đi, vượt qua tuyến tuần tra thứ nhất, sau đó lập tức nằm áp sát xuống một hố cạn. Kỳ thực nếu như các binh vệ tuần tra cẩn thận quan sát thì vẫn có thể nhìn thấy hắn. Có điều lúc này đã là đêm khuya, các binh vệ tuần tra đều rất mệt mỏi, cặp mắt cũng đã díp lại. Không có động tĩnh lớn thì bọn họ sẽ không chú ý. Hán tử kia hít sâu 2 ngụm, không dám phát ra tiếng động lớn, nhìn chăm chú vào gốc cây ở phía xa. Ơi, vận khí thật tốt, chạy qua tiếng canh gác chết người mà không bị phát hiện. Hán tử mừng thầm đối với những thợ mỏ khai thác ở đây. Tuyến tuần tra này được gọi là tuyến chết người. Tiếp theo có lẽ vận khí sẽ không tốt như vậy nữa, một mạch lao ra ngoài. Hiện tại giờ bàn tay không thấy 5 ngón, chỉ cần chạy đến nơi không có đuốc thì sẽ có thể chạy thoát. Hán tử hít sâu 2 ngụm, dồn lực vào 2 chân, tiếp đó cả người bộc phát, giống như một con báo khỏe mạnh điên cuồng lao xuống chân núi. Tại thời khắc sinh tử, hán tử kia bộc phát ra một tốc độ trước nay chưa từng có. Hắn chỉ cảm thấy tiếng gió rít ù ù hai bên tai. Đột nhiên, có kẻ trộm vàng, bắt lấy hắn! Tiếng hô lớn vang lên. Bị phát hiện rồi. Hán tử kia cảm thấy trái tim như đang co rúm lại, không còn giữ được bình tĩnh. Tại thời khắc sinh tử tồn vong này, tốc độ chạy trốn của hắn lại nhanh hơn một chút. Binh vệ xung quanh vừa lao đến, còn chưa kịp bao vây, hắn đã lủi vào một khu vực tối đen dưới chân núi. Đuổi theo cho ta, đám băng hại này, nhiều người như vậy mà không ngăn được hắn à. Một tráng hán râu đen giận dữ quát lên. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát. Rất đông binh vệ cầm đuốc lao xuống chân núi. Lúc này, đằng Thanh Sơn toàn thân mặc trang phục màu đen cũng đi đến. Bình thường buổi tối hắn đều không ngủ mà lại tĩnh tu dưỡng tâm dưỡng thể. Phía bên này vừa có động tĩnh, hắn liền cảm giác được ngay. Đại nhân, tráng hán râu đen vội khom người nói. Hồ Đồng, xảy ra chuyện gì? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Mấy ngày nay tại khu mỏ, hắn cũng nhận biết được không ít người. Hồ Đồng này là đại đội trưởng của thành vệ quân Hoa Phong Thành. Tại Hoa Phong Thành cũng xem như là một đại nhân vật. Có điều trước mặt Hắc Giáp Quân, y cũng khôn khéo hơn rất nhiều. Hồ Đồng bất đắc dĩ nói. Có kẻ trộm vàng, không có cách nào, vàng quả thật khiến người ta mờ mắt. Mặc dù đã có rất nhiều kẻ trộm bị bắt giết, nhưng vẫn có người liều mạng. Khu mỏ này có bao nhiêu kẻ trộm vàng? Đằng Thanh Sơn hỏi. Khu mỏ này có khoảng hơn 2-3 ngàn thợ mỏ. Mỗi năm có đến hơn 100 người trộm vàng chạy trốn, nhưng thật sự có thể chạy thoát được cũng không đến 10 người. Hồ Đồng thở dài nói. Có điều trong thời thế hỗn loạn này vẫn có một số người không sợ chết, gom góp được 1 cân vàng thì không còn để ý đến tính mạng nữa. Nếu như chạy thoát được thì có thể trở về với một cưới một cô vợ đẹp, sống những ngày tháng thoải mái. Chạy trốn thất bại chỉ có một con đường chết. Thành công sẽ trở nên giàu có. Đằng Thanh Sơn thầm lắc đầu. Đúng là đem tính mạng ra đánh cuộc. Hắn liền đi về nơi nghỉ của mình. Thế nào rồi? Có bắt được không? Hồ Đồng quát hỏi. Đại nhân, chỉ thiếu chút nữa là bắt được rồi. Thuộc hạ còn chém cho hắn một đao, nhưng tiểu tử đó chạy quá nhanh. Hơn nữa bên ngoài lại tối đen. Cuối cùng tiểu tử đó lăn người lủi mất, chúng tôi tìm không được. Đám binh vệ chán nản trở về. Hồ Đồng lập tức chửi mắng. Đúng là một đám ăn hại mà. Từ đầu xuân tới nay chỉ mới hơn một tháng, không nghĩ đến đã xuất hiện kẻ đầu tiên trốn thoát. Những ngày tháng tại khu mỏ chính là như vậy. Đám thợ mỏ hàng ngày đào mỏ, đập vụn khoáng thạch khổ cực đãi vàng. Binh vệ và quân sĩ hắc giáp quân thì tuần tra đốc thúc, còn đám Đặng Thanh Sơn thì lại luyện tập thương pháp các loại. Bốn người bách phu trưởng khác thì còn đỡ, chỉ có Đặng Thanh Sơn là cực khổ nhất. Hắn phụ trách khu mỏ Tử Kim, trách nhiệm lớn nhất, mỗi ngày đều không dám lơ là. Vàng đã khiến người ta điên cuồng như vậy, huống hồ là Tử Kim. Đặng Thanh Sơn ở nơi này chưa đến một tháng đã phát hiện hai kẻ mưu toan trộm Tử Kim bỏ trốn, nhưng bọn chúng không cách nào thoát được. Canh gác chung quanh khu mỏ Tử Kim là nghiêm ngặt nhất, so với những khu vực khác khó trốn thoát hơn rất nhiều. Đối với Quy Nguyên Tông mà nói, mỗi năm tổn thất vài cân hoàng kim cũng chẳng tính là gì, nhưng tổn thất Tử Kim thì lại rất tiếc xót. Ở đại nhân, lát nữa chúng tôi sẽ trở về thành Hoa Phong một chuyến, ngày mai sẽ quay lại. Đại nhân cần gì xin cứ dặn chúng tôi. Sáng sớm, đại đội trưởng Hồ Đồng nhìn thấy Đặng Thanh Sơn đang luyện thương, liền đi đến nhiệt tình lên tiếng. Theo như hắn thấy, Đặng Thanh Sơn còn nhỏ tuổi nhưng thực lực rất mạnh, tương lai tiền đồ vô lượng, bây giờ kết giao chỉ có lợi chứ không có hại gì. Đặng Thanh Sơn mỉm cười nhìn hắn. Ngươi giúp ta kiếm một ít dương hà tửu nhé. Đặng Thanh Sơn vốn thích uống rượu, Đặng Thanh Hổ thì còn thích hơn. Được thôi. Hồ Đồng cười đến hàm râu cũng rung lên. Thành Hoa Phong vào buổi tối, tại nơi ở của Hồ Đồng. Đồng lão đệ, đệ đúng là bảo ta đùa với lửa, nếu như chuyện này bại lộ, ta cũng không tránh khỏi liên lụy. Hồ Đồng đặt chén rượu xuống, nhìn nam tử đối diện. Nam tử ngồi đối diện với Hồ Đồng, thân chỉ cao 7 thước, vóc người cũng xem như là thấp bé, chỉ có đôi mắt là hiện lên vẻ lanh lợi. Tên tiểu gia hỏa trẻ tuổi nhìn có vẻ lanh lợi này chính là một tên gian tặc vô cùng gian xảo. Hồ Đồng biết rõ thủ đoạn của đối phương ác độc như thế nào. Một tên tiểu tử chỉ mới 20 tuổi đầu, nhưng tại Hoa Phong Thành không biết có bao nhiêu người đã thua dưới tay hắn. Cho dù Hồ Đồng là đại đội trưởng của thành vệ quân, đối diện với tên thanh niên này, nghĩ đến những sự tích của hắn cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hồ lão ca, đây là 5.000 lượng ngân phiếu sau khi thành công, đệ sẽ còn hậu tạ. Thanh niên kia sờ sờ mũi của mình, cười nói. Chuyện cần làm đệ đã nói với Hồ lão ca cả rồi. Huynh hẳn đã biết, chuyện này đối với huynh căn bản không có một chút nguy hiểm nào. Đến lúc đó cho dù có xảy ra chuyện, đệ không khai ra, thì ai biết được chuyện này có liên quan đến huynh. Hơn nữa cho dù đệ có khai ra, huynh cũng có thể nói là đệ và huynh có cừu oán, cố ý đổ tội cho huynh. Huynh tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Yên tâm đi Hồ lão ca, Đổng Duyên đệ làm việc, huynh còn không biết hay sao? Đổng Duyên lại nói. Hồ Đồng nhìn 5.000 lượng ngân phiếu, cặp mắt khẽ nheo lại, sau đó đưa tay cầm lấy cất vào trong người. Được rồi, Đổng lão đệ, nể tình chúng ta ngày trước ta sẽ giúp đệ lần này. Nhưng mà người của đệ bao giờ thì xuống núi? 28 tháng 3. Vị huynh đệ đó lần trước huynh đã gặp rồi, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Đổng Duyên nói. 28 tháng 3. Yên tâm, ngày đó cho dù ta không ngủ cũng sẽ làm tốt chuyện này cho đệ. Hồ Đồng cười nhạt. Nhưng ta chỉ có thể giúp đệ một khâu thôi, những khâu khác ta sẽ không quản. Khâu của lão ca chính là quan trọng nhất. Nào, chúng ta cạn chén. Đổng Duyên cười nâng chén, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Chương 102. Hỏa tận tân truyền. Đạo mắt, đám người Đặng Thanh Sơn tới khu mỏ Thiết Liên Sơn cũng đã được hơn một tháng. Chập tối, sắc trời u ám. Các nơi của khu mỏ đã được thắp đuốc lên, có nơi còn đốt những đống lửa lớn. Rất đông binh vệ và quân sĩ hắc giáp quân cẩn thận tuần tra. Đặng Thanh Sơn ở tại một căn lều rộng trong khu mỏ Tử Tinh, đây là nơi ở của hắn tại Thiết Liên Sơn. Đống lửa cháy rất lớn, Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương đứng bên cạnh đống lửa, đắm chìm trong thương pháp. Tìm đường sống trong cõi chết, ý cảnh trong tuyệt vọng lại có một tia hy vọng. Đặng Thanh Sơn chìm trong suy nghĩ. Hơn một tháng này, hắn đã đem 81 chiêu liệt hỏa thương quyết giải khai dung hợp, tổng kết thành 5 ý cảnh lớn. Hiện tại đã sáng tạo ra 4 chiêu thương pháp. Chiêu thứ nhất có tên là hỏa thụ ngân hoa, nghĩa là hoa đen rực rỡ. Một chiêu này phi thường mộng ảo và mỹ lệ, hơn nữa cũng dễ dàng mê hoặc địch nhân. Chiêu thứ hai có tên là hỏa thượng kiêu du, thêm dầu vào lửa. Đặng Thanh Sơn đặt tên rất tầm thường nhưng lại đơn giản, dễ hiểu, miêu tả rõ ràng uy lực của một chiêu này. thương pháp vừa xuất, trong nháy mắt uy lực bộc phát giống như đổ thêm dầu vào lửa. Chiêu thứ ba có tên là hỏa trung thủ lật, lấy hạt dẻ trong lửa. Một chiêu này phi thường âm độc, xuất chiêu cực nhanh hơn nữa, còn vô thanh vô tức. Chiêu thứ tư có tên là phong hỏa liêu nguyên, gió lửa bừng bừng. Một chiêu này chính là chiêu thức dùng để quần chiến, cực kỳ tiêu hao khí lực, nhưng uy lực cũng rất kinh người. Hiện giờ chỉ còn lại chiêu thứ năm. Ý cảnh của chiêu này có chút tương tự như ý cảnh ảm nhiên, buồn bã, nhưng lại có chút bất đồng. Không đúng. Đàng Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Lúc trước để sáng tạo ra hỏa thụ ngân hoa, hắn chỉ tốn gần 3 ngày, nhưng càng về sau thì lại hao phí thời gian càng nhiều. Thật sự mà nói, những chiêu này uy lực mặc dù kinh người, nhưng cũng không bằng được 3 chiêu như ảnh tùy hình, hỗn nguyên nhất khí và độc long toàn. Dù sao kiếp trước Đàng Thanh Sơn cũng đã nghiên cứu ngũ hành quyền pháp rất lâu, kiếp này hắn lại hao phí mười mấy năm mới sáng tạo ra 3 chiêu này. Nhìn thì đơn giản, nhưng nó đạt đến trình độ phản phá quy chân, uy lực kinh người. Thế nhưng khi diễn hóa pháo quyền trong ngũ hành quyền thành thương pháp, Đàng Thanh Sơn lại không thể sáng tạo ra chiêu thức mới. Hắn có cảm giác khi giải khai và dung hợp liệt hỏa thương quyết, sự lĩnh ngộ đối với hỏa thuộc tính cũng được đề cao. Đối với việc diễn hóa pháo quyền thành thương pháp, trong đầu hắn cũng cảm thấy rõ ràng hơn. Kiếp trước, hổ pháo quyền là tuyệt chiêu của Đàng Thanh Sơn, kiếp này diễn hóa thành thương pháp, uy lực so với độc long toàn còn mạnh hơn. Có điều, ăn thì phải ăn từng miếng. Trước tiên phải dung hợp liệt hỏa thương quyết sáng tạo ra chiêu thứ năm, nếu không thì đừng nói đến diễn hóa pháo quyền còn khó khăn hơn. Ý cảnh ảm nhiên và tìm đường sống trong cõi chết có bản chất khác nhau. Vậy cảnh giới... Trong lúc Đàng Thanh Sơn đang suy tư, đột nhiên một tiếng bách vang lên. Đàng Thanh Sơn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đống lửa bên cạnh so với lúc trước đã tàn đi không ít. Một số cây củi đốt hồi lâu, trên thân đã có những đốm lửa đỏ rực, khi thì sáng, khi thì lại mờ. Hắn tiện tay cầm lấy hai cây củi khô bên cạnh ném vào, nhất thời những cây củi đốt đã lâu, trên thân có những đốm lửa nhỏ đỏ rực, trong nháy mắt lại bùng lên. À, trong khoảnh khắc khi những đốm lửa nhỏ đỏ rực bùng lên, một tia sáng lóe lên trong đầu Đàng Thanh Sơn, ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng rồi. Đàng Thanh Sơn lập tức cầm lấy luân hồi thương bên cạnh, hai mắt nhắm lại, đồng thời tay phải cầm lấy cán thương, tay trái cầm lấy thân thương. Trước tiên hắn kéo cán thương về, sau đó đột ngột đẩy ra. Nội kình trong cơ thể lập tức truyền vào luân hồi thương. Chỉ thấy mũi thương nhanh chóng đâm ra phía trước. Khi đạt đến cực hạn, đầu thương khẽ rung lên. Đầu thương bỗng nhiên sinh ra kình luật xoáy lốc, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Đúng, chính là loại cảm giác này. Đàng Thanh Sơn kinh hỉ như điên, lập tức xoay người, tiếp tục xuất ra một thương, đâm vào thân một thân cây đại thụ bên cạnh. Mỗi thương đâm vào thân cây liền sinh ra tiếng nổ mạnh. Thân cây phải cần đến hai người mới ôm trọn, trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng lớn kinh người, gỗ vụn bắn ra tứ tán. Đại thụ bắt đầu lắc lư, dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Đám quân sĩ hắc giáp quân chung quanh sợ đến nhảy dựng lên, ai nấy đều cẩn thận đề phòng. Mọi người cẩn thận một chút, đừng để đại thụ ngã vào đầu. Đàng Thanh Sơn cười lớn một tiếng, lập tức đạp một cái vào thân cây. Nhất thời đại thụ ầm ầm đổ xuống trước mặt hắn. Các quân sĩ hắc giáp quân đã sớm chuẩn bị đều tránh sang một bên. Đại nhân đúng là thương pháp tuyệt diệu, đại thụ to như vậy mà cũng bị đốn ngã. Ôi, thương pháp của đại nhân chúng ta đúng là nhất đẳng. Đám quân sĩ bắt đầu tán tụng. Đàng Thanh Sơn trong lòng vô cùng thống khoái, thầm nghĩ. Phi đao ảm nhiên nhất đao của ta, chỉ có thể khống chế phi đao bạo liệt từ xa. Còn nội kình vừa rồi, phối hợp với khống chế lực đạo, dẫn dắt tinh thần ý niệm, không ngờ lại sinh ra nội kình xoáy lốc. Uy lực bạo liệt của một thương này quả thật không nhỏ. À, chiêu thức này gọi là hỏa tận tân truyền, lửa tàn thêm củi đi. Đàng Thanh Sơn rất hài lòng với chiêu thức này. Trong số 5 chiêu thức dung hợp liệt hỏa thương quyết, hỏa tận tân truyền này chính là chiêu lợi hại nhất. Đáng tiếc, một chiêu này phải dựa vào nội kình mới có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Chỉ bằng lực lượng thân thể thì không làm được. Có điều với nội kình của ta, uy lực của chiêu này cũng xem như không tệ. Đàng Thanh Sơn đối với việc diễn hóa pháo quyền thành thương pháp trong đầu càng cảm thấy rõ ràng. Mất hơn một tháng, hắn rốt cuộc cũng sáng tạo ra 5 chiêu này. Lúc này tâm tình của hắn rất tốt, lập tức cầm luân hồi thương bắt đầu đi tuần tra tại khu mỏ Tử Tinh. Đại nhân, đại nhân! Những quân sĩ hắc giáp quân đang tuần tra đốc thúc nhìn thấy Đằng Thanh Sơn liền hành lễ. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, liếc mắt nhìn vào hang mỏ, lúc này đã bắt đầu có người đi ra. Khai thác hôm nay đã kết thúc rồi sao? Dạ thưa đại nhân, đám nhân công trong hang mỏ đã bắt đầu đi ra. Quân sĩ hắc giáp quân cung kính nói. Đằng Thanh Sơn lại mỉm cười đi về phía mỏ quặng. Chung quanh khu mỏ này đều bị đào sâu xuống bên dưới, trong đó còn có những hang mỏ rất sâu. Hắn dọc theo một hang mỏ đi sâu vào bên trong. Lúc này những thợ mỏ đang bắt đầu đi ra ngoài, nhìn thấy Đằng Thanh Sơn liền khom người hành lễ. Trên mặt, trên đầu và trên người những thợ mỏ này đều dính đầy bụi bặm, vô cùng nhếch nhác. Nhị cẩu, hôm nay ngươi đào được bao nhiêu tử kim? Xem đi, ở trên tay ta hết đấy. Hôm nay là ngày ta làm nhiều nhất trong cả tháng, nhưng vẫn phải nộp lên. Có đào được nhiều hơn nữa thì cũng không phải của chúng ta. Ngươi xem này, cộng hết tử kim của 8 người cũng chỉ được một chút như vậy thôi. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hán tử đang nói, trong lòng bàn tay của y đang cầm một ít hạt tử kim vụn, liền nhướng mày nói. Tử kim của 8 người sao đều ở trong tay ngươi? Đại nhân. Hán tử kia nhìn thấy Đằng Thanh Sơn lập tức sợ hãi hành lễ, sau đó mới nói. Chỗ tử kim này là các huynh đệ giao cho tôi để nộp cho các vị quân sĩ đại nhân của hắc giáp quân một lần, như vậy các vị quân sĩ đại nhân cũng tiện hơn một chút. Ngươi tên là gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Hán tử có chút sợ hãi nói. Tôi tên là Ngô Đại Cam. Đằng Thanh Sơn gật đầu, liền liếc nhìn vào bên trong hang mỏ, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Bên ngoài hang mỏ không xa, có hai gã quân sĩ hắc giáp quân đang ngồi trước bàn, thu nhận tử kim của mỗi nhân công đào được, đồng thời ghi vào danh sách. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. Dựa theo quy củ của Quy Nguyên Tông, thợ mỏ làm việc tại khu mỏ Tử Tinh không được phép tiếp xúc với những thợ mỏ tại khu vực khác. Hơn nữa, nơi ở của bọn họ còn thường xuyên bị kiểm tra không hề báo trước. Khi đi còn phải cởi sạch y phục, cạo trọc đầu, cấp cho bọn họ một bộ quần áo mới để cho bọn họ sạch sẽ mà đi. Cũng là cách phòng ngừa có kẻ trộm tử kim. Quy củ của khu mỏ Tử Kim nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với 4 khu mỏ khác. Muốn vô thành vô tức trộm đi tử kim, quả thật khó như lên trời. Đại Cam ca, vị hắc giáp quân đại nhân kia nói gì với huynh vậy? Một số thợ mỏ nhìn Ngô Đại Cam hỏi. Không có gì. Ngô Đại Cam tùy tiện đáp lời, sau đó liếc mắt nhìn Đằng Thanh Sơn ở phía xa một cái, lúc này mới thầm thở vào một hơi, thầm nghĩ. Ngày kia chính là 28 tháng 3, cũng là thời điểm quan trọng nhất, ta phải cẩn thận một chút, không được để cho người của hắc giáp quân chú ý, bằng không làm hỏng đại sự của đại ca thì sẽ gây go. Ngô Đại Cam lập tức trở về nơi nghỉ của hắn. Rất nhanh, đã đến ngày 28 tháng 3. Dựa theo quy củ của khu mỏ Thiết Liên Sơn, vào ngày này mỗi tháng, các nhân công tại 4 khu mỏ Hoàng Kim có thể trở về nhà thăm người thân. Còn ở khu mỏ Tử Kim, một năm mới có một cơ hội rời khỏi khu vực khai thác mỏ. Sáng sớm hôm nay, sương mù mỏng manh tràn ngập khiến cho không khí trở nên mát mẻ. Tâm tình của các thợ mỏ hôm nay cũng tốt hơn rất nhiều. Làm việc cả ngày lẫn đêm tại nơi này mệt chết đi được, đến ngủ cũng không thoải mái. Rồi cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Nhớ lão bà của ngươi rồi hả? Ngủ trên giường gỗ lạnh như băng này sao có thể bằng ôm lão bà ngủ ở nhà? Một đám thợ mỏ đang nói chuyện với nhau, xếp thành một đội lần lượt tiến hành kiểm tra soát người, sau đó mới có thể rời khỏi nơi khu mỏ. Bọn các ngươi tốt nhất đừng nên vi phạm một cách hồ đồ. Một khi phát hiện trên người có hoàng kim, cho dù chỉ là một chút cũng sẽ bị xử tử. Một thủ lĩnh binh vệ quát lớn. Trước khi lục soát người, các ngươi hãy tự kiểm tra mình trước, đừng bị kẻ khác vu oan hãm hại. Đợi đến khi bị chúng ta phát hiện, có người có nói gì cũng vô dụng. Một nhóm binh vệ ngăn trước đường, quan sát thật kỹ đám thợ mỏ này. Còn một nhóm khác thì chuyên môn tiến hành lục soát. Dựa theo quy củ, đối với khu mỏ Hoàng Kim thì việc lục soát sẽ do các binh vệ phổ thông tiến hành. Còn đối với khu mỏ Tử Kim, việc này sẽ do các quân sĩ hắc giáp quân chuyên môn phụ trách. Đúng lúc này, một tráng hán râu đen bước nhanh tới. Đại nhân! Các binh vệ lập tức hành lễ. Người đến chính là đại đội trưởng thành vệ đội của Hoa Phong Thành, địa vị có thể nói chỉ đứng sau thành chủ. Đám tiểu vệ binh này đương nhiên rất cung kính. Hồ Đồng đảo mắt qua các thợ mỏ đang xếp hàng, lập tức nói lớn với đám vệ binh. Các quân đệ cần phải cẩn thận một chút, mỗi một người đều phải lục soát kỹ càng, đừng để sót một người nào. Xin đại nhân cứ yên tâm, bọn chúng đừng mơ có thể mang thêm một chút vàng nào. Tên thủ lĩnh vệ binh lập tức lấy lòng. Hồ Đồng gật gật đầu. Ánh mắt của hắn cẩn thận quét qua một vòng, đột nhiên liếc nhìn về phía xa hơn 10 trượng, khi nhìn thấy một gã hán tử trung niên, trên người mặc y phục đơn giản chắp vá đang đi đến. Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Liệu rằng cái phi vụ của gã hồ đồng này có ảnh hưởng gì đến nhân vật chính Đàn Thanh Sơn hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đón ở phần tiếp theo nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.